Chương 809, chô béo bở không cho người ngoài. Đồng thời làm ăn Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút. Triệu Dung Quân cười nói, Nhược Phi, ngươi đừng hiểu lầm a, chúng ta không phải là giống Điền Tiểu Quân như vậy, coi trọng công ty của ngươi. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, làm sao sẽ đây, lại nói Triệu đại ca muốn thật muốn đầu tư, ta đem công ty cổ phần để một chút đi ra, cũng chưa hẳn không thể a. Triệu Dung Quân cười ha hả nói, không cần không cần, Đào Nguyên công ty tiềm lực phát triển chúng ta đều thấy ở trong mắt, này loại tiện nghi chúng ta không chiếm không phải vậy trở. Lại cha ta phải đem ta chân đánh gãy nghiêm trọng đến thế sao, giữa huynh đệ lẫn nhau giúp đỡ một hồi cũng hết sức bình thường. Hạ Nhược Phi cười nói, kỳ thực công ty cổ phần hắn nhất định là không muốn ra để cho, chẳng qua nếu như Triệu Dũng Quân nếu quả như thật mở cái miệng này, cái kia lấy ra chút ít cổ phần đi ra, hắn cũng không phải là không thể thiết bị. Nhưng nếu nói như thế, mọi người giữa giao tình bao nhiêu cũng có chút biến vị. Triệu Dũng Quân cũng là biết rõ điểm này, hơn nữa đến rồi hắn tầng thứ này, đối với tiền tài từ lâu không phải như vậy mong cầu, hắn càng coi trọng chính là Hạ Nhược Phi người này, vì lẽ đó tự nhiên là không có khả năng đưa ra đầu tư Đào Nguyên công ty loại yêu cầu này. Hắn không chút do dự mà nói, Đào Nguyên công ty chúng ta nhất định là sẽ không đụng. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nhún vai một cái nói, vậy tùy ngươi đi, bất quá cũng đừng trách ta không coi nghĩa khí ra gì a. Đúng rồi, vậy ngươi nói cùng đi ra ngoài làm việc. Là chỉ Triệu Dũng Quân cười một cái nói, lượng tử bọn họ nói ra, mọi người trong tay đầu đều có chút tiền nhàn rỗi, muốn lấy ra đồng thời làm chút chuyện, liền làm vui a ổ vậy thì có cái gì cụ thể ý nghĩ không có. Hạ Nhược Phi hỏi, lượng tử bọn họ muốn làm cái quẻ rượu, kỳ thực chính là mình anh em huynh đệ tụ biết uống rượu dễ dàng hơn, kiếm lời không kiếm tiền đúng là thứ yếu. Triệu Dũng Quân nói, bất quá ta cảm giác quán ba đẳng cấp có chút quá thấp. Muốn theo ý nghĩ của ta, tốt nhất là làm cái tính tổng hợp trung tâm giải trí, đương nhiên, chủ yếu cũng vẫn là vì các huynh đệ chính mình phục vụ. Nói đến đây, Triệu Dũng Quân xoay đầu lại, nhìn Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá ta còn là muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, nhìn ngươi có cái gì càng ý tưởng hay ở chúng ta đám người này bên trong đầu, ngươi là chuyện làm ăn làm được tốt nhất. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, kỳ thực ta cũng không hiểu làm ăn. Chúng ta Đào Nguyên công ty chủ yếu chính là dư Ava O sản phẩm thủ thắng, biến thành người khác nếu như có thể khai phá ra như vậy sản phẩm, nói không chắc công ty kinh doanh càng tốt hơn. Hạ Nhược Phi đây cũng không phải khiêm tốn, nếu như đúng là một cái thiên tài buôn bán, dùng có Hạ Nhược Phi điều kiện như vậy, Đào Nguyên công ty nói không chắc so với hiện tại muốn tốt rất nhiều. Chủ yếu là Hạ Nhược Phi của mình sách lược kinh doanh thì không phải là hết sức cấp tiến. Hơn nữa hắn người này tính tình lại có chút bại hoại, đối với vốn liếng mở rộng cũng không phải là rất nóng lòng. Bằng không có khả năng xuất hiện công ty phát triển đến đánh giá giá trị đều đột phá 1 tỷ, vẫn không có một phân tiền ngân hàng vay này loại kỳ lạ hiện tượng. Làm ăn đều là chú ý tiền để ra tiền, trên căn bản đều là làm hết khả năng từ ngân hàng vay, sau đó dùng đến phát triển công ty. Cùng công ty mở rộng phía sau mang tới tiền lãi so với, này ít điểm ngân hàng lợi tức căn bản không gọi sự tình. Chân chính làm được linh mắc nợ công ty lớn có thể nói là cơ hồ không có, nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ Hoa Hạ có thế liền lão Kiền Mụ một nhà đi hoắc ngươi cũng thật là không khiêm tốn. Triệu Dung Quân cười nói. Ta cái này còn không khiêm tốn a. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút. Ta là nói ngươi ở Đào Nguyên công ty sản phẩm phương diện, cũng thật là một chút đều không khiêm tốn a. Triệu Dung Quân cười nói. Sự thực a. Hạ Nhược Phi nói. Ngọc cơ cao không phải là ta thổi phồng lên chứ, cái này ngược lại cũng đúng, đây là hoàn toàn xứng đáng hiện tượng cấp sản phẩm. Triệu Dung Quân đối với cái này dạng vững vàng chứng cứ ngược lại QNZ là không lời nào để nói. Hạ Nhược Phi có chút đắc ý cười, nói, Triệu đại ca, bất quá ta trên căn bản còn là đồng ý ý kiến của ngươi, thật muốn mấy ca đồng thời làm ít chuyện, quán ba có vẻ hơi tiểu đà tiểu nháo, làm một tính tổng hợp hội sở còn rất khá. Kiếm lời không kiếm tiền cũng không đáng kể, có cái hoàn cảnh tốt lại an toàn, thiết bị cũng phải đầy đủ sống phóng túng nơi đi. Vậy thì tương đương hấp dẫn ta. Triệu Dũng Quân gật đầu một cái nói, đúng đấy, hơn nữa trung tâm giải trí này loại sản nghiệp. Trọng điểm vốn là không ở lợi nhuận trên, tuy rằng lợi nhuận cũng là tất nhiên, nhưng ta càng coi trọng nó phụ ra giá trị. Hạ Nhược Phi rất tán thành địa gật đầu, hắn rõ ràng Triệu Dũng Quân nói phụ ra giá trị là cái gì. Triệu Dũng Quân nói tiếp nói, hơn nữa ta còn có một ý tưởng, đêm nay ở em dâu vốn riêng trong quán cơm ăn một bữa, cảm thấy món ăn hứng thú tương đối khá, đặc biệt là ngươi đề cử hai món ăn kia, so với kinh thành cái kia gì đó vương phủ món ăn, cung đình món ăn muốn thật tốt hơn nhiều, vì lẽ đó ta không phải kiến nghị em dâu đi đến kinh thành mở một nhà chi nhánh sao? Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nhìn Triệu Dũng Quân, chờ đợi câu sau của hắn. Triệu Dũng Quân nói tiếp nói, nếu như chúng ta mấy ca đồng thời kết phường chơi đùa một nhà hội sở, kỳ thực em dâu vốn riêng quán cơm có thể cho rằng hội sở một bộ phận. Hạ Nhược Phi hơi có chút do dự nói nói, ta đây cái tương lai cha vợ khả năng chưa chắc sẽ đồng ý, hắn ăn uống tập đoàn cũng là xích xí nghiệp, hơn nữa toàn bộ đều là thẳng doanh, không có bất kỳ gia nhập liên minh cửa hàng, nếu như đi kinh thành mở phân điếm lời, nhất định là muốn đối với chi nhánh tuyệt đối nắm trong tay, ra. Nhập liên minh hội sở ngươi muốn đi đến nơi nào? Triệu Dũng Quân cười nói nói, ta không phải nói để Lăng Ký vốn riêng món ăn trở thành hội sở một cái bộ ngành, trên thực tế hiện tại rất nhiều tinh cấp khách sạn, trụ sở tư nhân ăn uống đều là độc lập hoặc người bao bên ngoài, chúng ta cũng có thể lấy phương thức như thế. Lăng Ký vốn riêng món ăn vẫn là độc lập, chỉ có điều đem cửa hàng chỉ chọn ở chúng ta hội sở, chỉ vì hội sở hội viên cung cấp phục vụ, tài vụ phương diện cùng hội sở kết toán, cái này cũng là cường cường liên hợp mà. Hạ Nhược Phi vừa nghe, nhất thời cũng có chút hứng thú, cười nói nói, Triệu đại ca, ngươi đề nghị này đúng là thật có ý tứ. Đối với Lăng Khiếu Thiên tới nói, đại bản doanh của hắn ngay ở Đông Nam tỉnh, chủ yếu là ở Tam Sơn thành phố, hiện nay tinh lực chủ yếu vẫn là ở trong tỉnh mở rộng, nếu như có thể đến kinh thành mở chi nhánh khai hỏa chiêu bài lời, tự nhiên cũng là rất tốt, thế nhưng gặp phải vấn đề lớn nhất chính là chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như cùng Triệu Dũng Quân hội sở hợp tác, tương đương với tất cả nỗi lo về sau cũng không có, chỉ cần chuyên tâm kinh doanh tốt vốn riêng quán cơm, không ngừng tăng cao thái phẩm chất lượng là được. Hơn nữa này loại cao cấp hội sở lợi nhuận điểm một loại đều thật cao, mấu chốt nhất là tại hội sở tiêu phí khách nhân, trên căn bản đều là thượng lưu nhân sĩ. Đối với Lăng Kỳ ăn uống tập đoàn hàng hiệu kế hoạch tới nói, đích thật là một cái lựa chọn tốt. Triệu Dũng Quân cười nói nói, ta cũng là vừa nãy ở trên đường suy nghĩ chuyện này, trên thực tế vì càng thâm nhập hợp tác, chúng ta còn có thể lấy cổ phần đổi thành phương thức, để Lăng Ký vốn riêng món ăn kinh thành chi nhánh nà mở giữ một bộ phận hội sở cổ phần, mà chúng ta hội sở cũng nà mở giữ một bộ phận kinh thành phân điếm cổ phần. Đương nhiên, chỉ nhằm vào đối với này một nhà chi nhánh, chúng ta sẽ không dính đến Lăng Ký ăn uống tập đoàn này cũng không tệ, a ngược lại chỗ béo bở không cho. Người ngoài Hạ Nhược Phi cười nói nói, chỉ muốn các ngươi không sợ hội sở bị ta cùng Thanh Tuyết mở thành cửa hàng nhỏ liền được, làm sao sẽ đây? Triệu Dũng Quân cười ha hả nói nói, chúng ta còn ước gì cùng ngươi cái này đại thổ hào nhiều hợp tác đây, vậy chuyện này tạm thời liền như thế định ra, đến ta quay đầu lại cùng Lượng Tử mấy người bọn hắn cũng nói một chút, tranh thủ mau chóng khởi động kế hoạch, trước tiên đem chọn chỉ vấn đề quyết định. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, được đó, ta cũng cùng Thanh Tuyết nói một chút, tin tưởng tương lai của ta cha vợ cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hai người cho chuyện này, bất chi bất giác xe đã lái đến đảo Nguyên Nông Trường. Hạ Nhược Phi quay cửa xe xuống thò đầu ra, hướng về cổng lính già hỏi thăm một chút, sau đó ba chiếc xe nối đuôi nhau lái vào trong nông trường. Bởi vì thời gian đã không còn sớm, hơn nữa Triệu Dũng Quân đám người hôm nay còn ngồi 2-3 tiếng máy bay, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có mời xin bọn họ đi nhà mình tham quan, mà là trực tiếp để xe lái đến tổng hợp trước đại lâu. Ngược lại mọi người ở Đông Nam tỉnh còn muốn chơi mấy ngày, ngày mai lại đi nhà chơi một chút cũng không trễ. Tổng hợp đại lâu chiêu đãi dùng phòng từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, vệ sinh quét sạch được 10 phần đúng chỗ, các loại trên giường đồ dùng dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu cũng tất cả đều đổi thành mới, tuy rằng cùng tình cấp khách sạn không so được, thế nhưng cũng là sạch sẽ thư thích. Hạ Nhược Phi tự mình đem Triệu Dũng Quân đám người đưa đến gian phòng, mọi người lại tụ ở Triệu Dũng Quân trong phòng tán gẫu trong chốc lát, sau đó mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi, mà Hạ Nhược Phi cũng tản bộ trở về của mình biệt thự nhỏ. Trở lại trên tổ tiệp phòng ngủ, Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động, chìa khóa, ví tiền gì gì đó móc ra thả trên tủ đầu giường, sau đó chuẩn bị đi trước hướng về tắm rửa. Tiến vào phòng tắm trước, hắn theo thói quen thắp sáng màn hình điện thoại di động liếc mắt nhìn, mới phát hiện Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đều chia ra cho hắn pha tờ ra tin nhắn, hai nữ sinh cũng đã bình an đến nhà. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, trước tiên đem điện thoại di động đặt ở một bên, sau đó cầm lấy một bộ sạch sẽ san hô nhung quần áo ở nhà tiến vào phòng tắm, tắm xong đổi thư thích quần áo ở nhà phía sau, Hạ Nhược Phi vừa dùng khăn tắm sát tóc, vừa đi đến bên giường ngồi xuống, dùng cái tay còn lại cầm lên điện thoại di động. Hắn trước tiên cho Tống Vi trở về cái tin nhắn, an toàn về đến nhà liền tốt, chúng ta cũng vừa tới, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi tiếp đó. Hạ Nhược Phi về tới điện thoại di động trang chính, điều tra điện thoại quay số phần mềm chuẩn bị cho Lăng Thanh Tuyết đánh tới hôm nay trên đường Triệu Dũng Quân đề nghị để Hạ Nhược Phi rất động tâm. Hắn liền muốn mau sớm cùng Lăng Thanh Tuyết nói một chút, làm cho nàng cũng đi trưng cầu một chút Lăng Khiếu Thiên ý kiến. Nếu như Lăng Khiếu Thiên đồng ý, cái kia cụ thể đầu tư hạn mức, cổ phần kết cấu gì gì đó là có thể bắt đầu nói chuyện. Bất quá chưa kịp Hạ Nhược Phi điều tra Lăng Thanh Tuyết dãy số, điện thoại di động lại vang lên lần nữa tin nhắn tiếng nhắc nhở. Nguyên lai Tống Vi cũng không có nghỉ ngơi, ở thu được Hạ Nhược Phi tin nhắn phía sau lập tức trở lại một cái. Liên Hạ Nhược Phi càng làm điện thoại quay số phần mềm trước tiên đóng lại, một lần nữa mở ra tin nhắn. Tống Vi gửi tới tin tức viết nói, Nhược Phi, ngươi hôm nay nói có chuyện tìm ta, hiện tại thuận tiện nói rồi chứ. Hạ Nhược Phi nhất thời nhớ lại cột mốc sự tình, hắn ở tin nhắn đưa vào khung bên trong viết vài chữ phía sau, suy nghĩ một chút lại thủ tiêu, sau đó trực tiếp tìm ra Tống Vi dãy số gọi tới. Tống Vi rất nhanh sẽ nghe điện thoại, Nhược Phi Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi a, nữ sinh thức đêm đối với da dẻ không tốt nha. Tống Vi hơi ngượng ngùng mà cười cợt, nói, đã chuẩn bị ngủ, vừa nãy liền nằm ở trên giường nhìn điện thoại di động đây, vừa vặn ngươi pha tờ ra tin nhắn lại đây, ta liền thuận tiện hỏi một chút. Đúng rồi, rốt cuộc là chuyện gì con a? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, hỏi nói, Tống Vi, ta nhớ được ngươi lần trước trúng độc, là bởi vì tiến nhập một cái đời mình cổ mộ, đúng không? Lần đó trải qua. Đối với Tống Vi tới nói tự nhiên là khắc cốt minh tâm, nan nở dê coi như là ở quỷ môn quan đi rồi một lần cùng với nàng đồng thời chúng độc cái khác ba cái đội khảo cổ viên, bởi vì chúng độc trình độ đều so với nàng sâu, bây giờ đã lần lượt qua đời. Trên thực tế ở Tống Vi được Hạ Nhược Phi trị liệu thời điểm, vị cuối cùng đội khảo cổ viên cũng đã bệnh nguy. Nếu như không phải vừa vặn gặp Hạ Nhược Phi, vào lúc này Tống Vi e sợ đã không ở nhân thế. Tống Vi trong lòng cảm giác được một trận nghĩ đến mà sợ hãi, Na Nở Dê nói, đúng đấy là ở Tương Nam tỉnh cảnh nội một tòa đời minh của mộ. Na Nở Dê có chút kỳ quái Hạ Nhược Phi tại sao đột nhiên sẽ hỏi lên chuyện này, bất quá vẫn là nói rõ sự thật. Hạ Nhược Phi nói, Tống Vi, ta đối với cái này cổ mộ có chút hứng thú, muốn vào xem, ta nghe nói không được, tuyệt đối không được. Tống Vi vội vàng nói, này quá nguy hiểm Nhược Phi. Cái kia loại độc tố vô hình vô vị, căn bản không thể nào để phòng. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đối với ta mà nói, độc tố nguy hiểm cũng không có gì, lùi 10.000 bước nói, mặc dù là thật sự bất hạnh bị cuốn hút, ta cũng có năng lực chữa trị. Không phải Tống Vi sửng sốt một chút, Na Nở Dê đúng là không nghĩ tới này một cha. Bất quá Na Nở Dê rất nhanh sẽ nói, vậy cũng không được a, ta lúc đó chúng độc trình độ rất nhẹ. Hơn nữa ngươi cũng không cách nào bảo đảm vạn nhất chính ngươi trúng độc, cũng nhất định có thể chữa khỏi đi. Đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự, không thể mạo hiểm như vậy. Hạ Nhược Phi nói, Tống Vi, ngươi trước hãy nghe ta nói. Đầu tiên đây ta đối với loại độc tố này đã có biết, trên thực tế nó ở trong mắt ta cũng không phải là vô hình vô vị, thậm chí có thể nói nó căn bản là không chỗ che thân. Tống Vi không nói gì, Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi không phải đang khoác lác. Lúc đó Na Nở Dê độc trong người tố chính là Hạ Nhược Phi thanh trừ đi ra, có thế Hạ Nhược Phi thật là có biện pháp phát hiện những độc tố kia, bằng không làm sao đúng bệnh chữa trị đây. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, thứ yếu, cho nên ta muốn đi vào đến cái kia cổ mộ, là bởi vì bên trong rất có thể có một món đồ, đối với ta vô cùng trọng yếu. Kỳ thực giống này loại cổ đại hầm mộ, quốc gia là không chủ trương đi thi cổ. Trong tình huống bình thường, đều là bị bất ngờ đào móc mở ra, hoặc là bị trộm mộ người đi vào, có quan hệ văn vật bộ ngành mới có thể tiến hành cứu giúp tính khai quật, bằng không trên nguyên tắc đều là khiến chúng nó vắng lặng ở dưới lòng đất. Mà coi như là khám phá ra hầm mộ, bên trong tất cả mọi thứ, ở phương diện pháp luật tự nhiên là về nước ra tất cả. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi nói như vậy, trên thực tế là có chút làm trái quy định tương quan. Nhưng hắn cùng Tống Vi quan hệ, để hắn cũng không cần giấu giếm giếm. Hơn nữa căn cứ hắn cùng Hạ Thanh phân tích, cổ mộ kia bên trong mặc dù là có cột mốc, cũng có thể là nguyên bản là tồn tại, mà cổ mộ kia vừa vặn xây ở nơi đó mà thôi. Vì lẽ đó nhìn từ góc độ này, Hạ Nhược Phi coi như là tìm tơ y đồng thời cầm đi cột mốc, cũng không tính là ăn cắp văn vật. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, ta nghe nói từ lần trước khảo cổ có chuyện phía sau, hầm mộ đã bị đóng kín đồng thời lấp lại, hơn nữa ta cũng không biết nói vị trí cụ thể, vì lẽ đó chuyện này liền cần sự giúp đỡ của ngươi.